Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 555, Cự Thú. Gil Tesoro, Sakazuki Nguyên Soái thoáng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng. Ngươi nói Mariezoa, kiểu nói này lão tử ngược lại là có ấn tượng. Vốn cho là bởi vì hoảng sợ chính phủ lực lượng mà mai danh ẩn tích ra hòa. Nguyên lai chỉ là thay hình đổi dạng, ngược lại là một mực sinh động trên biển cả sao. Tesoro, Gil Tesoro, cầm đen đen Musi răng rắc Morgan không sợ trời không sợ đất hạ thấp độ cao. Trong tay đen đen Musi đã nhắm ngay Tesoro. Có ai có thể nói cho ta biết sao? Cái tên này đến cùng đại biểu có ý tứ gì? À, đúng à, kém chút quên mất. Chính phủ đối với chuyện này thế nhưng là gắt gao bưng kín cái nắp. Kiên quyết không cho ngoại nhân biết. Như vậy hiện tại liền để ta đến giải mã đi. Tesoro cười ha hà, biểu lộ tương đương hài lòng. Ở trong lòng đã nhẫn nhịn tốt hơn một chút năm sự tình hiện tại có thể phun một cái vì nhanh thật. Sự là để hắn cảm thấy tương đương thoải mái. Kia là tại 12 năm sự tình, ta đến bây giờ cũng sẽ không quên. Hải viên lịch năm 1504, thật đã là rất lâu chuyện lúc trước. Lâu cho dù là Tesoro chính mình cũng không lớn nhớ rõ thời gian. Nhưng là duy chỉ có sẽ không phai màu. Chính là những tên khốn kiếp kia ấn khắc tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất hoảng sợ cùng phẫn nộ. Theo chính mình bắt đầu hồi ức, trong đầu ký ức cũng dần dần bắt đầu sống lại. Mãnh liệt tình cảm để Tesoro thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Hai tay nắm đến xít sao, nhưng là trên mặt của hắn nhưng vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng từ trong địa ngục thoát đi thời gian, tại thần minh chỉ dẫn dưới, ta rốt cuộc khắp nơi cái kia địa ngục đồng dạng địa phương. Mariezoa nhấc lên sóng to, sau đó rốt cuộc chạy thoát. Cho dù là Tesoro, cũng thật sự là không nguyện ý lại nhớ lại đoạn thời gian đó sự tình. Giảng cũng tương đương thô sơ giản lược, nhưng là đã đầy đủ. Đầy đủ Morgan từ trong đạt được mình muốn tin tức. À nha, người xem các bằng hữu, tất cả mọi người nghe rõ ràng sao? Kinh người đến cực điểm phát biểu. Trở tay đem đen đen Musi thay đổi tới đối với mình. Bởi vì nghe được quá mức tin tức kinh người đại điểu bắt đầu khoa tay múa chân. Chúng ta đại minh tinh Carthus tên thật gọi là Gil Tesoro. Là tại chúng ta không biết rõ tình hình thời điểm từ Mariezoa trốn tới nô lệ. Thật sự là quá kinh người. Cái này nam nhân, thế mà từ vừa mới bắt đầu chính là thiên long nhân người phản kháng sao? Tài phú giáo hội sinh ra, phải chăng cũng là bởi vì đối với thế giới phản kháng đâu. Sục sôi cảm xúc, cũng không quá ăn khớp ngôn ngữ. Trong nháy mắt ôm lấy các nơi trên thế giới ngay tại quan sát trực tiếp tất cả mọi người trong mắt. Thiên long nhân, người phản kháng, tương đương thật là khiến người giật mình tin tức đâu. Nhưng là chưa qua cho phép tự tiện trực tiếp cái này thế nhưng là phạm pháp nha. Phía dưới quân, hạm bên trên, Kizaru đại tướng duỗi ra tay phải ngón trỏ. Tia sáng trong nháy mắt kích phát. Ngộ nha, Morgan một tiếng kêu sợ hãi. Trên tay đen đen Musi đã bị trong nháy mắt đánh xuyên qua. Hỗn đàn, trực tiếp vừa mới bắt đầu Còn chưa dứt lời, tiếp theo trong nháy mắt, lấp lánh chùm sáng trực tiếp xuyên thủng đại điểu lồng ngực. Ánh mắt trừng rất lớn, có màu trắng lông vũ đại điểu miệng vô lực khép mở. Cuối cùng trượt xuống, ai làm xong đâu, khẽ cười Borsalino tiên sinh thâm tàng công cùng tên. Thật sự là nhàm chán, lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Sakazuki nguyên soái một mặt không quan trọng cười lạnh. Đối với hắn mà nói, vô luận Tesoro là thân phận gì đều là không quan trọng. Có phải hay không thiên long nhân đuổi bắt đào phạm lại có quan hệ thế nào? Hiện tại bắt lấy thời gian tại Louis quấy rối trước đó xuất thủ mới là chuyện trọng yếu nhất. phát xạ hủy diệt sứ giả. Vâng, Sakazuki nguyên soái, binh sĩ sau lưng lớn tiếng đáp lại. Sau đó mệnh lệnh đã theo lính liên lạc quơ cờ xí truyền ra ngoài. Hả? Tesoro nhìn xem hải quân động tĩnh hơi sững sờ. Mấy chiếc quân hạm bên trên, mấy môn cấu tạo xem ra có chút đặc thù, đại pháo họng pháo đã hướng phía bên này nâng lên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không tiếng động tiếng vang, nhìn không thấy pháo bông phun tung tóe. Năm khẩu đại pháo đồng thời khai hỏa, võ đạo bóng đen phá không tới. Nhân loại, Tesoro nhãn lực tương đương bất phàm, cho dù là so ra kém đại tướng đẳng cấp bọn quái vật, nhưng là trung quy cũng coi là tại cái này phía dưới thê đội thứ nhất cường giả. Liếc mắt liền nhìn ra tới cái này mấy cái từ họng pháo bên trong bay ra ngoài đồ vật kỳ thật chính là năm cái con người sống sờ sờ. Tesoro thậm chí có thể thấy rõ ràng cái này năm người diện mạo. Tất cả đều là nam nhân, không có tóc, ngũ quan cũng rất nhạt. Rất khó trực tiếp từ diện mạo bên trên phân biệt ra được tuổi của bọn hắn. Biểu lộ càng là đạm mạc, cho dù là bị người dùng đại pháo đánh ra cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Đương nhiên, chân chính nhất làm cho người để ý sự tình là bọn gia hỏa này bị đại pháo đánh ra cũng không có chuyện gì sao? Mặc dù không nhìn thấy pháo bông tại phun tung tóe, nhưng là cỗ này có thể đem bọn hắn từ trên mặt biển quân hạm trực tiếp oanh đến Grand Tesoro phía trên, lực trùng kích cũng không phải làm bộ. Oanh, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, nồng đậm bóng ma trực tiếp bao trùm Tesoro. Đây là Tesoro thân thể trực tiếp bị oanh nát bấy. To lớn vô cùng quái vật mang theo tiếng gió gào thét trùng điệp rơi đập tại Grand Tesoro bên trên. Bong tàu, trực tiếp đem cái kia một mảnh bong tàu đập cái nát bấy. Thân thuyền thậm chí cũng kịch liệt run lên. Ngang, vang vọng chân trời tiếng gào thét. Titan cự thú hiên ngang đăng tràng. Đây chính là hủy diệt sứ giả. Trang giấy trong gió bay múa. Sau đó tụ hợp trở thành Tesoro thân thể. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã tại Grand Tesoro phía trên nhấc lên nồng đậm sương mù. Nhất quyền nhất cước đều mang đến hủy diệt bọn quái vật. Ấn tượng đầu tiên chính là cực lớn, vượt quá tưởng tượng cực lớn. Mỗi một đầu thân cao đều đã vượt qua 100 mét. Cự nhân tộc tại trước mặt bọn hắn đơn giản chính là tiểu hài tử đồng dạng tồn tại. Xem ra tựa như là do nhiều loại khác biệt sinh vật tổ hợp mà thành. Khoác trên người vảy thật dày, đầu giống như là cự long, còn có sắc bén sừng thú, miệng rộng bên trong hàm răng nhất là sắc nhọn, mọc ra 6 cánh tay, hẳn là gọi là cánh tay mới đúng, không giống nhau, có giống như là nhân loại đồng dạng cánh tay, có giống như là côn trùng đồng dạng chân đốt, còn có giống như là bạch tuộc đồng dạng xúc tu, phía sau là một đôi gấp cùng một chỗ cánh khổng lồ, đồng dạng có 4 đầu tráng kiện chân, có thể chống đỡ lấy bọn hắn thân thể to lớn đứng ở bong tàu phía trên. Ầm ầm ầm ầm, chỉ là Tesoro một cái ngây người công phu, các quái thú đã trực tiếp đem chung quanh thân thuyền hóa thành một vùng phế tích. Trong đó một cái thậm chí còn trực tiếp phá hủy bong tàu, hướng phía dưới tiến công, cho ta không sai biệt lắm một điểm. Lũ hỗn đản, Tesoro gầm lên giận dữ. Thức tỉnh phát động, tới gần thuyền của hắn thân trực tiếp hóa thành đầy trời bay giấy. Chùm lên bá khí đằng sau hội tụ thành vì sắc bén cực lớn trường thương. Trong nháy mắt hướng phía bọn quái vật quét sạch mà đi. Đinh, nhưng là chuyện kinh khủng xuất hiện. Hoàn toàn không cách nào đánh xuyên quái vật mặt ngoài thân thể lân phiến. Chỉ là rơi vào đi một bộ phận. Sau đó kinh khủng lực trùng kích trực tiếp để trường thương nửa đoạn sau sụp đổ tàn ra. Nói đùa à, Tesoro kinh ngạc đến cực điểm. Đây chính là hủy diệt sứ giả. Chân chính có thể mang đến hủy diệt. Cường hãn vô song bọn quái vật. Tựa hồ là chú ý tới Tesoro công kích. trong đó một đầu quái vật nghiêng đầu lại, miệng rộng mở ra, Kuma, nóng rực liệt diễm cuốn tới, nhiệt lượng khiến cho không khí cũng theo đó vặn vẹo, trực tiếp thôn phệ Tesoro thân thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.